Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 123, Trấn Thi Ấn. Dương Mạc một bước bước ra, khí thế thẳng bức bộ vô địch. Bộ vô địch lật tay đem thiên ảnh cháo lấy ra, tức khắc chỉ gặp quang mang dũng động đem hắn bao phủ. Dương Mạc, đã ngươi không giao, vậy liền đánh tới ngươi giao ra tới mà thôi. Dương Mạc hơi kinh ngạc nhìn xem thiên ảnh cháo. Thật đúng là cùng bản thân trong tay cái này giống nhau như đúc. Trăm bộ vô sinh, bộ vô địch đầu đội lên thiên ảnh cháo. Đạp chân xuống liền hướng Dương Mạc cướp tới. Trong tay trường kiếm giống như linh xà. Phụt ra phụt vô lấy kiếm mang xé rách không khí. Thiên ảnh cháo còn có không tệ năng lực phòng ngự. Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. Giờ phút này tự nhiên có thể cảm ứng được thiên ảnh cháo này kiên cố phòng ngự. Chủ nhân, ta nơi này không thể dung nạp vật này. Ngươi chuẩn bị kỹ càng. Ta đem nó thả ra. Đúng lúc này, đan thần giới khí linh thanh âm vang lên. Dương Mạc trố mắt nhìn. Đan thần giới không thể dung nạp cái viên kia đại ấn. Cái này là vì sao? Không đợi Dương Mạc suy nghĩ nhiều. Chỉ gặp đại ấn đột ngột xuất hiện. Tức khắc kim quang đại thịnh, đột nhiên biến hóa, lệnh đến mới vừa cướp tới bộ vô địch sững sờ, vô ý thức lui về sau. Dương Mạc vội vàng vồ một cái về phía đại ấn, quỷ dị một màn xuất hiện, một chạm đến đại ấn, chỉ gặp đại ấn thế mà trong nháy mắt phân giải, hóa thành mấy chục nói quỷ dị minh văn, quấn quanh lấy tuôn trên Dương Mạc cánh tay. Dương Mạc vội vàng cúi đầu nhìn lại. Đã thấy những cái kia minh văn thẳng tắp sáp nhập vào cánh tay mình bên trong. Giống như là chưa bao giờ xuất hiện qua một loại. Nhưng Dương Mạc có thể rõ ràng cảm ứng được. Cánh tay mình bên trong nhiều ra loại nào đó kỳ lạ lực lượng. Đáng chết, giao ra tới. Bộ vô địch mắt thấy đại ấn sáp nhập vào Dương Mạc cánh tay. Tức khắc bạo nộ, lần nữa lướt ra. Vù, đột nhiên. Một trận cường hoành linh lực ba động từ Dương Mạc trước người hiện lên. Chỉ gặp thiên ảnh cháo quỷ dị nhẹ nhàng ra. Tĩnh lặng lơ lửng ở Dương Mạc trước người. Ân, lại là thiên ảnh cháo. Bộ vô địch cùng Mộ Dung Bạch cùng nhau thất thanh nói. Không đợi đám người nghi hoặc. Chỉ gặp Dương Mạc thiên ảnh cháo quang mang đại thịnh. Bộ vô địch cùng Mộ Dung Bạch thiên ảnh cháo thì tại quang mang kia dưới giống như bị tan rã một loại. Dần dần trở thành nhạt, trở nên hư huyễn, vù, đột nhiên, trở nên hư huyễn hai bộ thiên ảnh cháo lóe lên liền không vào Dương Mạc thiên ảnh cháo bên trong. Lập tức liền gặp hắn quang mang thu liễm, rơi vào Dương Mạc trong tay. Ba cái thiên ảnh cháo hợp nhất, cái gì tình huống, đám người đều là mặt mũi tràn đầy hồ nghi, chẳng lẽ cùng cái này đại ấn có quan? Dương Mạc hồ nghi tự nói. Trấn Thi Ấn nhận chủ, chúc mừng ngươi trở thành trưởng ấn người. Đúng lúc này, một đạo cũng coi là quen biết thanh âm vang lên. Dương Mạc nhíu mày nhìn lại, chỉ gặp đoạn trước thời gian thanh niên kia chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở ngoài trăm trượng. Mỉm cười nhìn xem bản thân, ngươi là ai? Dương Mạc hỏi, liền là người này đem thiên ảnh cháo ném cho bản thân liền chạy. Bây giờ lại xuất hiện, hơn nữa nhìn bộ dáng. Bộ vô địch cùng Mộ Dung Bạch thiên ảnh cháo. Nhất định cũng là hắn cho. Ta là ai không trọng yếu. Trọng yếu là ngươi nắm giữ Trấn Thi Ấn. Theo lấy ngươi tu vi tăng lên. Đối, đúng, thi tộc áp chế càng ngày càng mạnh. Ngày khác làm ngươi tu vi đi đến trình độ nhất định. Tự nhiên sẽ có người tới tìm ngươi. Thanh niên trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy ý cười. Thoại âm rơi xuống. Thân hình quỷ dị biến mất không thấy. Dương Mạc cau mày, lần nữa nhìn về phía cánh tay. Trấn Thi Ấn, Mộ Dung Bạch mặt mũi tràn đầy hâm mộ và ghen ghét. Bộ vô địch thì sắc mặt tái nhợt nhìn xem cái này một màn. Âm lãnh ánh mắt như muốn đem Dương Mạc quanh sát. Đám người đều không biết Trấn Thi Ấn lai lịch. Nhưng từ hắn trước đó bày ra lực lượng đến xem. Mặc kệ rơi vào người nào trong tay. Đều sẽ đắp nạn ra một vị cực kỳ lợi hại nhân vương. Thôi, Trấn Thi Ấn mặc dù không tệ, nhưng giống như không phải dễ cầm như vậy. Chỉ sợ ngày sau còn phải tiếp nhận trách nhiệm tương ứng loại hình. Phúc họa khó liệu. Mộ Dung Bạch lắc đầu. Không quan trọng, nhìn xem Dương Mạc. Bộ vô địch nhàn nhạt liếc Mộ Dung Bạch một cái. Vậy liền lăn xa chút ít. Đừng làm trở ngại ta chuyện kế tiếp tình. Mộ Dung Bạch cũng không sinh khí. Ngược lại nghiền ngẫm nhìn xem bộ vô địch. Thế nào? Tranh đoạt trấn thi ấn thất bại. Hiện tại tức đến nổ phổi muốn giết Dương Mạc. Bộ vô địch không có để ý tới Mộ Dung Bạch. Lăng lệ ánh mắt rời về phía Dương Mạc. Dương Mạc, giết ta bộ gia đệ tử. Lấy máu trả máu. Người muốn thế nào chết? Dương Mạc đang tại xem xét ba hợp một sau đó thiên ảnh cháo. Nhàn nhạt liếc bộ vô địch một cái. Không phải ta xem thường ngươi, mà là ngươi thật quá sợ. Muốn tìm chết, cứ việc thử chút. Bộ vô địch cực kỳ tức giận. Sắc mặt tái nhợt trừng mắt Dương Mạc. Nói khoác mà không biết ngượng. Ta bộ vô địch chém giết võ vương cảnh cường giả đã có 13 người. Chém giết ngũ giai yêu thú cũng có không ít. Giết ngươi, một cái tay liền đủ. Dương Mạc thu hồi thiên ảnh cháo. Đem ánh mắt rời về phía bộ vô địch. Thật là phiền toái. Mang trên ngươi người nhà họ bộ cùng lên đi. Miễn được ta phiền toái. Nơi xa đám người bên trong tức khắc bạo phát một trận náo động. Dương Mạc thật đúng là đủ cuồng vọng. Bộ vô địch thế nhưng là võ vương phía dưới đệ nhất nhân. Hắn thế mà còn dám nhượng người nhà họ bộ cùng tiến lên. Chỉ sợ là không có phần thắng. Biết rõ tất chết. Cho nên Dương Mạc dứt khoát khiêu chiến tất cả bộ gia đệ tử đi. Có người suy đoán nói. Bộ gia đám người lại là sắc mặt khó coi. Bị Dương Mạc như thế coi thường. Bọn họ có thể không giận. Cuồng vọng. Không cần vô địch đại ca xuất thủ. Ta tới chiếu cố ngươi. Một vị thanh niên to con sắc mặt âm trầm cất bước lướt ra. Võ sư cảnh cửu giai khí thế hoàn toàn bạo phát. Dẫn tới đám người náo động. Dương Mạc vẫn như cũ nhìn chằm chằm bộ vô địch. Nhìn cũng không nhìn thanh niên kia. Tiện tay quơ ra hơn 10 đạo kiếm mang nghênh đón. Thanh niên hừ lạnh một tiếng. Nhảy lên liền hung hăng nhất đao chảm ra. Muốn đem Dương Mạc công kích làm vỡ nát. Nhưng mà sau một khắc. Đã thấy Dương Mạc này hơn 10 đạo kiếm mang một chút bất động xuyên qua thanh niên công kích. Lóe lên liền từ hắn ngực xuyên thấu. Phốc, thanh niên miệng đầy tiên huyết. Thân hình một trận lảo đảo. Cuối cùng vẫn là khó mà chống đỡ được. Ngã xuống. Thấy thế, bộ gia đám người sắc mặt đều là đại biến. Ngay cả bộ vô địch. Cũng là trong nháy mắt trở nên ngưng trọng. Trầm giọng nói. Vô cùng không tệ võ kỹ. Bất quá ngươi cho rằng ỷ vào vũ kỹ này liền có thể thắng nói. Vậy liền sai. Bộ vô địch bước ra bước chân. Mỗi một bước đi ra. Quanh thân khí thế liền cường hoành một phần. Đi ra hơn 10 bước lúc. Hắn võ sư cảnh cửu giai lực lượng đã thúc dục đến cực hạn. Vù. Đột nhiên. Bộ vô địch bỗng nhiên ra tốc. Mang theo một chuỗi tàn ảnh. Thân hình chạy thẳng tới Dương Mạc mà tới. Trăm bộ vô sinh. Hét to âm thanh bên trong. Chỉ gặp bộ vô địch kiếm trong tay mang lấp lóe. Trong nháy mắt hóa ra hơn 30 trượng khổng lồ cự kiếm. Trên không chém xuống. Chật chật. Bộ gia trăm bộ vô sinh quả nhiên danh bất hư truyền. Một kiếm này chém ra. Trong vòng trăm bước. Không người có thể sinh. Mộ Dung Bạch lẩm bẩm nói. Lập tức lại khẽ lắc đầu. Dương Mạc cũng không phải quả hồng mềm. Dương Mạc bình tĩnh nhìn xem chém xuống kiếm mang. Lắc đầu nói. Bộ vô địch, cái này một thức võ kỹ tại ngươi trong tay thật là lãng phí. Vừa nói, Dương Mạc tiện tay một kiếm chém ra. Nhất kiếm phá thương hải. Ầm vang, hai ánh kiếm giao phong. Trong nháy mắt ở giữa không trung bạo phát ra một trận mắt trần có thể thấy gợn sóng đẩy ra. Rồi rào linh lực bao phủ ở giữa. Chấn động đến không khí đều kịch liệt run rẩy. Địa cấp võ kỹ. So bộ gia trăm bộ vô sinh còn mạnh hơn. Mộ Dung Bạch mắt sáng rực lên lên. Nhìn về phía Dương Mạc ánh mắt. Tràn ngập hiếu kỳ. Bị cuồng bạo trùng kích bước lui mấy trượng. Bộ vô địch trong mắt vẻ mặt ngưng trọng sâu hơn. Càng nhiều. Lại là vẻ tham lam. Hiển nhiên tại đánh cái gì chủ ý. Dương Mạc đem bộ vô địch thần sắc đưa vào trong mắt. Không khỏi cười nhạo nói. Đừng tưởng rằng người khác không biết ngươi muốn cái gì. Bất quá ta đến nói cho ngươi biết. Sự tình thường thường sẽ cùng ngươi muốn ngược lại. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.